Chương 100, bình tức. Nhiệm ai cũng không dám thiết tưởng khả năng này phát sinh, thế nhưng tình huống trước mắt, rồi lại để mọi người không thể không đi tin tưởng A cùng cơ giới bạo lòng cái kia thô to dữ tợn tinh cương cánh tay so sánh với, mụ cụ rổ cánh tay có vẻ tinh tế hơn nữa gầy yếu. Thế nhưng hai cái cánh tay lẫn nhau đụng vào nhau phía sau. Cũng là kinh điệu tất cả mọi người trong mắt, bởi vì cơ giới bạo lòng tinh cương cánh tay trực tiếp bị mụ cụ rổ bắn cho bạo tan vỡ cánh tay hải cốt văng tứ tung. Cơ giới bạo lòng bên trong thủ sải, hiển nhiên cũng không có nghĩ đến tình huống như vậy phát sinh. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không có trưởng khống tốt cơ giới bạo lòng cân bằng. Trực tiếp té rơi vào ạ sở tàn y ạ trên đất, một lát mực có chiến chiến nguy nguy ở đứng lên. Nhìn vô căn cứ đứng nghiêm mụ cụ rổ, phù sải cũng là quên mất suy nghĩ. Bất quá phù sải bi ra y ra, cũng không đại biểu mụ cụ rổ sẽ đình chỉ chính mình tiến công, khỏe miệng hơi gợi lên một cái độ cung, mụ cụ rổ liền biến mất tại chỗ. Thần lâm phù sải gương mặt kinh ngạc. Người đi đâu rồi chỉ một lúc. Mụ cụ rô lại là xuất hiện tại cơ giới bạo long trước người. Đuôi phải thật cao nâng lên, trực tiếp một cước đá vào cơ giới bạo long bụng. Phu sẽ hoàn toàn không có phản ứng kịp, liền bị kể cả cơ giới bạo long cùng nhau nặng nề đánh vào trong đất. Thậm chí trực tiếp đánh thủng toàn bộ ạ sở tạ nì ạ phụ không đảo đảo tiếp tục hướng xuống phương ẻ đỏ giặt vương đô rơi xuống, bất quá mụ cụ rô thân hình lại lần nữa xuất hiện tại cơ giới bạo long phía dưới. Lần nữa một cước đem cơ giới bạo long thật cao đạp bắt đầu. Một lần nữa oanh thượng ạ sở tạn nhi ạ phụ không đảo bên trên. Trong khoảng thời gian ngắn, cơ giới bạo long thật giống như biến thành cái bóng đá, bị mù cụ rồ trên không trung đá tới đá vào. Ạ sở tạn nhi ạ ở trên siêu việt giả nhóm, mì tô gẳng, nì tật vô cả xem con mắt đều ngớ ngẩn. Ước chừng đại khái nửa khắc đồng hồ thời gian, mù cụ rồ mới có đỉnh chỉ loại này đá bóng hành vi. Cơ giới bạo long cũng rơi trên mặt đất. Lúc này cho dù ai cũng nhìn không ra, trước mặt cái này một đoàn phế liệu sẽ là vừa rồi uy phong lẫm lẫm cơ giới bạo long. Phù sai ngược lại là may mắn, tinh cương cơ giới bạo long đều hoàn toàn biến hình. Nhưng hắn vẫn còn sống thật tốt. Đương nhiên trong này cũng có mủ cụ rổ cũng không có trực tiếp công kích cơ giới bạo long thao tác khoang thuyền nguyên nhân, phù sẽ từ thao tác trong khoang thuyền rớt xuống đi ra. Nhìn mủ cụ rổ, phù sẽ trong mắt chỉ còn lại có dại ra cùng hoảng sợ. Ngươi là quái vật, ngươi không phải người. Quái vật nhìn mủ cụ rổ, Phù sẽ trong miệng vô ý thức lẩm bẩm nói. Mới qua nửa khắc đồng hồ, tuyệt đối là hắn nhân sinh bên trong nhất ưu tối thời khắc. Mỗi một giây, to lớn lực đạo đều sẽ thông qua cơ giới bạo long truyền lại đến phù sải trên người. Mỗi cái trong nháy mắt bóng tối của cái chết đều bao phủ phù sải. Mỗi thời mỗi khắc hắn cũng cảm giác mình ở giây tiếp theo liền sẽ tử vong, phải không tùy ngươi thấy thế nào. Mù cù rồ nhún vai. Sau đó một cước đem phù sải đá phải mì tổ gẳng bên người. Cũng mở miệng nói ra, cha ngươi chính mình quản giáo tốt. Bất quá ta phỏng chừng cũng không cần quá lo lắng nhiều, hắn hiện tại không sai biệt lắm đã sợ choáng váng. A dứt lời, mụ cụ rồ liền không để ý mì tổ gặng. Đánh bắt đầu tay trái, kinh khủng dẫn lực thích thả ra, liền đem xa xa dị tải biến thành cự đại ma thủy tinh nhiếp đi qua. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ, có người nói biết, nếu như muốn mì tổ gặng vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Thế nhưng mù cụ rô động tác kế tiếp cũng là trực tiếp sợ hắn trợn to hai mắt, ngậm bức ngay tại chỗ. Bởi vì mù cụ rô, trực tiếp ẩn chứa hồn hậu ma lực nắm tay đánh về phía cự đại ma thủy tinh. Mị tạ giả sĩ mù cụ rô muốn làm gì, lẽ nào hắn nhớ muốn hủy diệt toàn bộ gì, tại sao đây là mị tổ gẳng lúc này trong đầu duy nhất bể ra ý niệm trong đầu mù cụ rô cư nhiên như thử thô bạo đối đai gì tại biến thành ma thủy tinh. Một phần vạn cái này ma thủy tinh bên trong ma lực tản mát đi ra. Vậy coi như đại biểu cho dị tài ma đạo sĩ tử vong. A mù cụ rồ tự nhiên không có khả năng tùy tùy tiện tiện liền hướng ma thủy tinh đánh ra một quyền. Mặc dù không quá quan tâm dị tài những người khác chết sống, thế nhưng nghệ dạ, mị dạ rển đám người, cũng đều là mù cụ rồ vô cùng quan tâm. Người A đánh phía ma thủy tinh ma lực lớn quyền là mù cụ rồ bắt trước hẹn đi diệt long ma đạo sĩ ma lực, sau đó mới oanh đánh ra ma lực nắm tay. Đi qua siêu á thời không linh hồn biến thành đi ra ma thủy tinh có một cái rõ rệt khuyết điểm. Chính là nhận được diệt long ma đạo sĩ ma lực ăn mòn, sẽ lần nữa khôi phục biến thành nhân loại, quen thuộc kịch tình mù cụ rổ tự nhiên là tinh tưởng điểm này. Tuy là mù cụ rổ cũng không phải diệt long ma đạo sĩ. Thế nhưng lấy mù cụ rổ 10 năm qua đối với gì tại thế giới lực lượng lý giải, muốn bắt chước làm xong toàn bộ nhất trí diệt long ma đạo sĩ ma lực, dễ dàng cho nên ở mù cụ rổ đánh ra ma lực nắm tay tập kích bên trong cái này khổng lồ ma thủy tinh phía sau. Chỉ thấy màu trắng yên vụ đẩy ra, một đám người xuất hiện tại chỗ. Chính là Atlản sở thế giới gì tài ma đạo sĩ nhóm. Mọi người ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút, đều có thể từ trong mắt của đối phương chứng kiến vẻ nghi hoặc. Chính mình không đang gì tái bên trong uống rượu, nói chuyện trời đất nha đây là tình huống gì chính mình tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện tại một cái phủ không đảo đảo bên trên hơn nữa nghiêm trọng nhất là, vì sao ma pháp của mình không có cách nào sử dụng nhất thời tất cả mọi người hoảng sợ loạn tung tung phèo, liền mạ cạ rồ cũng không ngoại lệ. Bất quá hê giã lại chú ý tới cách đó không xa mù cụ rồ. Tâm thần nhất thời buông lỏng bởi vì nàng tin tưởng cái này cái trên thế giới không có ca ca của mình không giải quyết được vấn đề. Không khỏi hỏi, xảy ra chuyện gì à ca ca? Đột nhiên, triệu hệ dạ cũng là ngây ngẩn cả người. Bởi vì nàng nhìn thấy đứng ở mũ cụ rồ bên cạnh nỉ tật vô ca, trong mắt lóe lên vẻ bối rối. Nhìn về phía mũ cụ rồ trực tiếp hỏi, ca ca, nàng là ai vậy cư nhiên cùng ta dáng dấp giống nhau ca ca ngươi sẽ không cho là nàng là hệ dạ à nàng là một tên lường gạt hanh ngươi mới là phiến tử. Nỉ tật vô ca thì không chút khách khí phản kích nói, ta chính là hệ dạ. Nhi tật vổ cạ lời nói không có bất kỳ ý tứ gì khác. Bởi vì nàng gọi hệ dạ. Nhi tật vổ cạ. Hệ dạ đồng dạng là tên họ của nàng, cũng không sai. Thế nhưng lời này nghe được hệ dạ trong thai, liền không phải ý tứ này. Ở hệ dạ xem ra, nhi tật vổ cạ nhất định là sử dụng nào đó thủ đoạn lừa gạt mù cụ rồ. Để ca ca của mình ngộ nhận là nàng mới có là mình. Nghĩ tới đây, hệ dạ không khỏi căm tức nổi lên nhi tật vổ cạ.